Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Tiếu Mạc Hằng cười khẽ một chút. Ta thể chất biến hóa rất lớn, cùng người thường không quá giống nhau. Không nhất định yêu cầu ngủ rồi mới tính nghỉ ngơi. Người an tâm ngủ đi kia hảo, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng đáp. Nếu ban đêm đã xảy ra cái gì, người nhớ rõ kêu ta lên. Hảo, Tề Tư Nguyên cùng quần áo nằm xuống. Không lâu, liền nặng nề ngủ. Kỳ thật, Tề Tư Nguyên đều không phải là không cảnh giác người. Đặc biệt là ở như vậy trong hoàn cảnh, hắn tâm tư trọng, vốn nên khó có thể đi vào giấc ngủ mới đúng. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì có Tiếu Mạc Hằng tại bên người là duyên cớ. Hắn ngủ thật sự trầm. Thực an tâm mơ siêu vốn dĩ hết thảy mạnh khỏe. Rạng sáng thời gian thời điểm, gõ mõ cầm canh người lại xuất hiện. Trong miệng kêu vẫn là cùng ngày hôm qua ban đêm giống nhau như đúc nói. Hôm nay ban đêm, ở tại khách điếm các người chơi đều thập phần an tĩnh. Không còn có giống chết đi trạch nam như vậy bởi vì lòng hiếu kỳ tìm đường chết mở cửa nhìn lén. Người gõ mõ cầm canh người xuất hiện đều không có có thể đánh thức Tề Tư Nguyên. Nhưng là tới rồi sau nửa đêm đại khái 3-4 giờ thời điểm, bên ngoài lại có âm trầm nữ âm sướng nổi lên đồng dao. 1-2-3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. 3-4-5, tiểu mau đầu, phiên bổ nhào, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay. Nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. Lại tiếp theo, chính là, lách cách lang cang, đánh tạp đồ vật thanh âm còn có nữ quỷ tiếng giống giận. Tề Tư Nguyên chính là ở ngay lúc này tỉnh lại, Tiếu Mạc Hằng mãi cho đến lúc này đều không có ngủ quá. Hắn thủ Tề Tư Nguyên, thẳng đến Tề Tư Nguyên tỉnh lại, hai người cùng nhau nghiêng tai lắng nghe bên ngoài thanh âm. Chỉ có nữ quỷ gào rít giận dữ mà không có nhân loại kêu thảm thiết. Xem ra, bọn họ ngày hôm qua trinh thám là chính xác, tối nay hẳn là cũng không có nhân viên thương vong. Đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, bên ngoài tựa như đêm qua giống nhau, làm ầm ĩ một trận lúc sau. Như vậy thanh âm rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Lại sau này, Tề Tư Nguyên cũng ngủ không được, liền buộc Tiếu Mạc Hằng đi nghỉ ngơi. Hắn khó được mà bướng bỉnh, Tiếu Mạc Hằng cũng không có biện pháp. Vì thế thật sự nằm xuống nghỉ ngơi, đổi thành Tề Tư Nguyên gác đêm mơ siêu hừng đông thời điểm, vẫn là rất xa có trong thôn gà trống ở đánh minh. Nghe được gà gáy thanh, Tiếu Mạc Hằng cơ hồ là lập tức liền tỉnh lại, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Tề Tư Nguyên nhẹ giọng hỏi, trong phòng như cũ duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là kia trong nháy mắt, hắn chính là có thể cảm giác được Tiếu Mạc Hằng đã tỉnh. Không có việc gì, ta không cần nghỉ ngơi lâu lắm mơ siêu, Tiếu Mạc Hằng tiếng nói còn mang theo vài phần thần khởi. Thời điểm lười biếng, nghe tới có vẻ phá lệ trầm thấp mà có tư tính. Ân, chúng ta tối nay lại đi ra ngoài đi, chờ ngươi nhiệt độ cơ thể thăng lên tới, Tề Tư Nguyên nói. Hảo, trong bóng tối Tiếu Mạc Hằng cười sáng lạn. Tề Tư Nguyên đã bắt đầu cẩn thận mà chú ý chính mình thân thể biến hóa cùng chú ý về chính mình. Trên người một ít chi tiết, đây là một kiện lệnh người vui sướng sự tình không phải sao? Hai người đang nói chuyện, di động lại ở ngay lúc này phát ra, đinh tiếng vang. Đại khái là lâu lắm không có tiếp thu tới tay cơ tin tức. Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút mới duỗi tay đi lấy ra di động. Chúc mừng đại gia sống quá vòng thứ nhất trò chơi. Lần này trò chơi tham dự giả 25 người bổn trang trò chơi đem không thống kê tồn tại cùng tử vong nhân số. Trò chơi cuối cùng mục tiêu. Tồn tại rời đi thôn. Đợt thứ 2 trò chơi nhắc nhở. Nữ thần phẫn nộ. Đại gia trò chơi vui sướng. Chúc vận may. Lần đầu tiên, ở bổn trang trong trò chơi. Đại gia rốt cuộc thu được một cái bình thường trò chơi thông cáo. Nữ thần phẫn nộ, nữ thần khóc thút thít, Tề Tư Nguyên cau mày lẩm bẩm tự nói. Nữ thần phẫn nộ, là hệ thống cho bọn hắn sống quá bổn tràng vòng thứ nhất trò chơi khen thưởng. Nữ thần khóc thút thít, là Tề Tư Nguyên hoàn thành, vương ái hoa tâm nguyện, được đến nhiệm vụ. manh mối, thôn này sở hữu hết thảy đều cùng cái này, nữ thần, chặt chẽ tương quan. Căn cứ trước mắt hữu hạn manh mối, Tề Tư Nguyên còn vô pháp tìm ra này hai điều manh mối chi gian liên hệ. Yến Nam Thụy nói được không sai, chúng ta hôm nay còn phải đi thần miếu, Tề Tư Nguyên nói. Người muốn đi nào liền đi đâu, Tiếu Mạc Hàng cười nói. Có lẽ ở hắn trong lòng cũng không có đem chính mình trở thành một cái đứng đắn trò chơi người chơi. Hắn chỉ cần đi theo Tề Tư Nguyên, bảo hộ Tề Tư Nguyên liền hảo. Nếu trò chơi thật sự chơi không nổi nữa, muốn chết, đơn giản chính là hai người cùng nhau hôi phi yên diệt. Vì cái gì bổn chàng trò chơi không thống kê cùng thông báo tồn tại cùng tử vong nhân số đâu? Tề Tư Nguyên vận mệnh chú định cảm giác chính mình bắt được cái gì? Nhưng rốt cuộc là cái gì đâu? Ta về trò chơi chi tiết ký ức đã hoàn toàn bị hệ thống hủy diệt. Cho nên vô pháp chuẩn xác trả lời vấn đề này. Nhưng là, hệ thống bất luận cái gì quyết định đều không phải là vô duyên vô cớ. Tỉ như, ngày hôm qua chúng ta còn đang suy nghĩ, vì cái gì ngày hôm qua tồn tại xuống dưới lúc sau vẫn luôn không có đạt được hệ thống hoàn thành. Nhiệm vụ nhắc nhở, thẳng đến vừa rồi nhắc nhở tiến đến, chúng ta mới hiểu được, nguyên lai là hai cái buổi tối mới tính một vòng trò chơi, cho nên ta có thể nói cho ngươi chính. Là, nếu ngươi chú ý tới này quy tắc, liền không cần bỏ qua nó. Hệ thống chế định quy tắc, chung quy là có nguyên do. Chỉ là, đáp án yêu cầu chính chúng ta đi tìm mơ siêu, Tiếu Mạc Hàng nói. Ta tổng cảm thấy, chính mình giống như bắt được cái gì mấu chốt, rồi lại như thế nào đều không thể tưởng được là cái gì, Tề Tư Nguyên mày nhăn chặt muốn chết. Hiện tại giống như manh mối có rất nhiều. Nhưng chúng nó toàn bộ đều là tán, vô pháp đem chúng nó hoàn chỉnh mà sâu chuỗi lên mà hình thành một cái hữu hiệu tin tức. Tiếu Mạc Hàng không thích nhìn đến Tề Tư Nguyên như thế buồn rầu bộ dáng. Nhịn không được duỗi tay đi xoa hắn nhíu chặt ấn đường. Không nghĩ ra được liền hoãn một chút, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, có đôi khi không thèm nghĩ nó, ngược lại sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Chỉ mong đi, Tề Tư Nguyên lẩm bẩm mà nói. Chút nào không cảm thấy Tiếu Mạc Hàng hành động có cái gì kỳ quái. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền có tiếng bước chân bùm bùm mà đi tới trước cửa. Sau đó lập tức liền vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Ngay sau đó chính là Phương Chi Du lớn giọng, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, rời giường lạp, Hừng Đông lạp, chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Phương Chi Du. Tiếu Mạc Hàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là tưởng lại tạp lạn một phiến cửa gỗ làm buổi tối thiếu một gian phòng nhưng trụ phải không? Thiết, ta kêu Nguyên Nguyên rời giường ngươi gào cái gì gào? Môn hỏng rồi sợ cái gì? Nguyên Nguyên còn có thể cùng ta trụ à? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Phương Chi Du gõ cửa lực độ quả nhiên vẫn là thu nhỏ. Ta đã tỉnh, lập tức liền tới, Tề Tư Nguyên làm lơ bọn họ khắc khẩu. Ôn nhu đáp, tại đây đồng thời, hắn duỗi tay cầm Tiếu Mạc Hàng tay, phát hiện hắn tay đã không giống nửa đêm thời điểm như vậy lạnh lẽo. Lúc này mới thoáng yên tâm mơ siêu ta đây đi đối diện sân chờ ngươi. Mai tỷ đi lên, ở làm cơm sáng đâu, ngươi nhớ rõ nhanh lên tới ăn, Phương Chi Du cũng không có kiên trì ở ngoài cửa chờ. Mà là dặn dò nói, hảo Tề Tư Nguyên ôn hòa mà đáp, chờ Phương Chi Du đi rồi, Tiếu Mạc Hàng mới cười nói, người đối Phương Chi Du nhưng thật ra dị thường mà kiên nhẫn ân, Tề Tư Nguyên cười một chút. Đại khái là bởi vì, hắn coi như là ta cái thứ nhất bằng hữu đi, cái thứ nhất bằng hữu. Ta đây đâu, Tiếu Mạc Hàng đột nhiên cảm thấy trong lòng mạc danh có điểm hụt hẫng. Ngày đó ban đêm, rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, hoặc là Ad nói. Rõ ràng là hắn trước tìm được hắn, còn cứu hắn, hơn nữa vẫn luôn bảo hộ hắn. Tề Tư Nguyên lại cười, vô luận là Tiếu Mạc Hàng vẫn là Phương Chi Du. Tựa hồ đối loại này lẫn nhau chi gian tương đối đều dị thường chấp nhất. Hắn kỳ thật là không quá lý giải, nhưng Tề Tư Nguyên tưởng. Này đại khái mới là nhân loại bình thường đều sẽ có cảm xúc đi. Chính mình đôi khi, xác thật dị loại một ít, Nói thật, ngày đó ban đêm gặp được các ngươi. Phương Chi Du là một cái gì đều viết ở trong ánh mắt người. Hắn trang điên trang đến như vậy vụng về. Biên chuyện xưa biên đến như vậy sơ hở trông chất. Ta biết hắn giết người. Cũng biết hắn rất nguy hiểm. Nhưng là ngày đó hắn đuổi theo chúng ta thời điểm. Ta còn là lựa chọn tiếp nhận hắn. Bởi vì từ hắn trong ánh mắt ta có thể nhìn ra hắn cảm xúc. Ta có thể phân biệt hắn nói dối. Ta có thể cảm giác được hắn làm việc cũng không phải không hề điểm mấu chốt. Ở cái loại này dưới tình huống, ta kỳ thật càng nguyện ý tin tưởng hắn một ít. Tề Tư Nguyên cười. Muốn nhìn một chút Tiếu Mặc Hàng lúc này trên mặt biểu tình. Nhưng đáng tiếc chính là, trong bóng tối, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Tiếu Mặc Hàng kỳ thật đã tức điên. Hắn thẳng đến hôm nay, mới tính biết ngày đó buổi tối Tề Tư Nguyên là thấy thế nào chính mình. Không tránh khỏi sinh khí, chua xót, lại ủy khuất, Tề Tư Nguyên nói xong không nghe được Tiếu Mặc Hàng động tĩnh. Đánh giá hắn giận dỗi đâu, mới lại cười nói, người ngày đó quá bình tĩnh, giống như hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay, ta có thể cảm giác được, ngươi biết đến xa so ngươi nói ra nhiều đến nhiều, đôi mắt của ngươi sâu không thấy đáy, ta thường xuyên không cảm giác được ngươi cảm xúc. Đường ngươi lấy đặc biệt ôn hòa hình tượng xuất hiện ở người khác trước mặt thời điểm. Ngươi tổng có thể để cho người khác cảm xúc thả lòng. Nhưng mỗi khi loại này thời điểm ta liền cảm thấy ngươi mang theo một tầng mặt nạ. Ta lại tương phản mà, không tự chủ được mà đối với ngươi tâm sinh cảnh giác. Tiếu Mặc Hàng lúc này nội tâm ủy khuất cảm. Xúc cơ hồ đã đạt tới cực hạn, hắn đương gần 10 năm giam quản giả. Vẫn luôn là ngạnh tâm địa quan vọng nhân gian trăm thái. Thời gian lâu như vậy, hắn trả giá như vậy đại giới mới rốt cuộc hạ quyết tâm theo đuổi trong lòng kia phân nhớ mãi không? Quên tình cảm, kết quả phải tới rồi như vậy một cái lời bình. Tiếu Mặc Hàng nghĩ, thậm chí trở mình chuyển qua đi, không nghĩ lại làm chuẩn Tư Nguyên. Đương nhiên, hắn còn làm không được Phương Chi Du như vậy ấu trĩ. Sẽ hô to ta không nghĩ lý ngươi. Chính là sau lại, Tề Tư Nguyên cười kéo dài quá thanh âm, tới một cái thật dài biến chuyển. Hắn nghe thấy được Tiếu Mặc Hàng xoay người thanh âm, biết hắn tức điên, nghe được chính là cùng sau lại. Vốn dĩ hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đối Tề Tư Nguyên lãnh đạm một ít lấy tỏ vẻ kháng nghị. Tiếu Mặc Hàng, lại nhịn không được lặng lẽ dựng lên lỗ tai lắng nghe. Chương 89 Cổ thôn sương mù 30 chính là sau lại. Đại khái là thư viện tầng hầm ngầm lúc sau đi, người luôn là kiên định mà đứng ở chúng ta phía sau. Đứng ở ta phía sau, lúc ấy, phảng phất chỉ cần có ngươi ở, chính là an toàn vô ngu giống nhau, ta đối với ngươi tín nhiệm là một chút thành lập lên. Ở bất chi bất giác chung, bắt đầu ỷ lại ngươi tồn tại, Tề Tư Nguyên cười khẽ. Lâm vào hồi ức bên trong, dọc theo đường đi ta kỳ thật đều chú ý ngươi, bắt đầu là bởi vì phòng bị, ta dần dần phát hiện rất nhiều ngươi điểm đáng ngờ, chính là tới rồi sau lại, mặc dù lòng ta vẫn như cũ đối với ngươi có rất nhiều nghi hoặc cùng hoài nghi, nhưng là vẫn là lựa chọn tín nhiệm ngươi, nói tới đây. Tề Tư Nguyên ngừng lại, chỉ là xem hắn thần sắc. Hắn cảm xúc tựa hồ vẫn cứ ở hồi ức còn không có ra tới. Theo Tề Tư Nguyên giảng thuật, Tiếu Mặc Hàng té đáy cốc tâm tình lại một chút mà hảo lên. Mặt trái cảm xúc, cũng ở một chút mà bị vứt chư sau đầu. Kỳ thật, cho dù thượng một hồi trò chơi đã kết thúc, nhưng là lòng ta đối rất nhiều chuyện vẫn như cũ có nghi vấn. Người nói làm ta chờ ngươi. Thì thật ta vẫn luôn đãi ở nguyên lai địa phương chờ ngươi. Đại khái 4 tháng thời gian, ta nơi nào cũng chưa đi, ngươi không có xuất hiện, nhưng thật ra Phương Chi Du tới, hắn đem chính mình đóng gói, trực tiếp dọn tới rồi ta cư trú thành thị, lúc ấy ta tổng cảm thấy, không thể dễ dàng cô phụ hắn tín nhiệm mơ siêu tại đây chàng trong trò chơi nhìn thấy ngươi ta. Thực ngoài ý muốn cũng thật cao hứng. Ngoài ý muốn là bởi vì, ta đã từng cho rằng đại khái muốn thật lâu lúc sau mới có thể đủ nhìn thấy ngươi. Có lẽ, không thấy được cũng có khả năng, Cao hứng là bởi vì, giống như lại có thể ỷ lại đối tượng, ta liền có thể không đi xử lý ta không am hiểu sự tình. Mà chuyên tâm làm chính mình am hiểu sự tình, Tề Tư Nguyên cười cười. Quay đầu đối với nằm ở trên giường Tiếu Mạc Hàng, hắn tuy rằng nhìn không thấy Tiếu Mạc Hàng, nhưng hắn biết, Tiếu Mạc Hàng là có thể thấy được chính mình. Tề Tư Nguyên cũng không phải thấy không rõ Tiếu Mạc Hàng đối chính mình tình cảm. Hắn như thế thông minh, đều có thể nhìn ra Yến Nam Thụy đối Tiếu Mạc Hàng tình cảm mơ siêu chỉ là. Ước chừng là trời sinh khuyết tật, hắn có thể từ các loại con đường cùng mặt chữ đi lên lý giải tình yêu. Nhưng đương này một phần cảm tình thật sự phóng tới chính mình trên người thời điểm. Hắn lại không cách nào phân biệt chính mình đối với đối phương đáp lại đến tột cùng là xuất từ với. Nào một loại cảm xúc. Hết chương.